Chương 862, bởi vì cái gì? Tiến công nghệ lạn hữu bộ đội trên đường đi đi ngang qua địa phương, trên cơ bản đều thành phế tích, nọ mạ đế quốc nguyên vốn cũng không tính tốt đẹp tuyến giao thông, bởi vì thiên thần chi trượng công kích, toàn bộ đều báo phế bỏ. Toàn bộ con đường đều phá toái nước ra, ngoại trừ xe Việt dã chiếc bên ngoài, cơ hồ không cách nào thông hành. Hệ lạn hữu công binh đang liều mạng sửa gấp con đường, lấy về phần bọn hắn thành trong cuộc chiến tranh này bận rộn nhất bộ đội. Bị thiên thần chi trượng công kích thành thị hết thể có 30 mấy cái, những thành thị này đại bộ phận đều hư hại 1/3 trở lên. Mặc dù là cỡ nhỏ hiệu thiên thần chi trượng, nhưng là hắn tại sát thương năng lực bên trên, cũng không so đạn hạt nhân kém bao nhiêu. Đi vào nọ mạ đế quốc nội đi à, phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy đều là một cỗ tận thế thê lương. Vùng bỏ hoang trên thảm thực vật ngã trái ngã phải, rừng rậm đều bị phá hư. Sụp đổ phong ốc bên cạnh, may mắn không chết người tuyệt vọng ngồi tại trên tảng đá, dùng chết lặng mắt chỉ nhìn trải qua trước mắt để lạn hiệu bộ đội. Tại trên biên cảnh bộ đội bị tiêu diệt về sau, nọ mạ đế quốc chống cự liền triệt để đã mất đi tổ chức, đám bộ đội nhỏ đánh lén sự tình thường có phát sinh, nhưng là thành kiến chế bộ đội đã không tồn tại. Tràn đầy vết rách sân bay trên đường chạy, còn đặt lấy hạ cánh tổn hại máy bay vận tải cùng máy bay hành khách. Những này máy bay đều là nọ mạ công ty hàng không. Cái công ty này thời điểm huy hoàng nhất, có được hơn 230 khung các loại hình máy bay. Cùng hắn ma pháp đế quốc đồng dạng, nọ mạ đế quốc cùng nghệ lạn hiệu đế quốc có tương đối dài một đoạn thời kỳ trăng mật. Nọ mạ đế quốc xuất khẩu ma pháp tinh thạch chờ khoáng sản, đổi lấy không ít nghệ lạn hiệu sản xuất thiết bị. Cho nên, nọ mạ đế quốc cảnh nội, kỳ thật cũng là có không ít hiện đại hóa cơ sở công trình, còn có không ít đáng tiền nhà máy. Tỷ như nói, nọ mạ đế quốc đầu tư hơn một năm, hệ lạn hiệu viện binh xây xưởng sắt thép, quy mô của nó liền tương đương khả quan nó có được năm sinh sắt thép lượng 500 vạn tấn sản lượng, đền bù lúc ấy nọ mạ đế quốc thép sản lượng sắt thiếu nghiêm trọng. Hiện tại, cái này tọa lạc tại nọ mạ đế quốc bắc bộ địa khu, lúc ấy tượng trưng cho hai nước ở giữa hữu nghị nhà máy, bây giờ bởi vì chấn động triệt để hư hao tê liệt, an tình đứng sừng sững ở đó, không còn phát ra bất kỳ thanh âm. Phải biết, khoảng chừng nửa tháng trước, nơi này ống khói còn bốc lên quần cuộn khói đặc, nhà máy thiết bị cũng bởi vì công việc phát ra tạp âm. Tòa này nhà máy phía bắc không xa thành thị, cao ngất tường thành đã triệt để sụp đổ, đại địa bởi vì chấn động rạn nứt ra, khắp nơi đều là đổ sụp công trình kiến trúc, thanh lý phế tích đám người, mai cho đến nhìn thấy hệ lạn hiệu xe tăng, QNZ không có cách nào đình chỉ thúc thiết. Hệ lạn hiệu đế quốc bộ đội tiến vào thiên thần chi trượng đả kích phạm vi thời điểm. Nơi này cho bụi đã hạ xuống không sai biệt lắm. Không khí cứ việc vẫn như cũ không quá mới mẻ, nhưng chí ít sẽ không để cho người ngạt thở tử vong. Đây người đều là bụi đất dân bản xứ, chảy nước mắt vùi lấp thân nhân mình thi thể, bọn hắn từ phế tích bên trong tìm kiếm, từng cái quần áo rách nát, trên mặt đen như mực, căn bản thấy không rõ nét mặt của bọn hắn. Bọn hắn chết lặng nhìn xem vệ lạn hiệu đế quốc xe tăng đi ngang qua trước mặt của bọn hắn. Chết lặng nhìn xem vệ lạn hữu các quăng đạn binh trải qua trước mặt của bọn hắn, ngay cả một chút thanh âm cũng không nguyện ý phát ra. Những này may mắn sống sót bình dân chỉ là yên lặng rơi lệ, vận chuyển lấy trong tay đồ vật, tìm kiếm lấy thân nhân của mình, hoặc là bằng hữu thi thể. Liên phảng phất, tại thiên thần chi trượng bắt đầu công kích một khắc này, quốc gia này linh hồn liền đã chết đồng dạng. Yên lặng, để người bực bội yên lặng, để người căm tức yên lặng, để người tuyệt vọng yên lặng mãi cho đến. Hệ lạn hiệu đế quốc công binh, còn có hậu tục tiến vào nọ mạ đế quốc nghị cách cứu viện đội xuất hiện, những này dân bản xứ mới rốt cục ý thức được, trận này chiến tranh tàn khốc đối với bọn hắn tới nói kết thúc, hệ lạn hiệu đã là mảnh đất này tân chủ nhân. Vì cái gì tại sao muốn vận dụng như thế vũ khí đáng sợ chúng ta lại không có làm gì sai một cái lao nhân rúc vào một đoạn đổ sụp vách tường một bên, đối giúp khuôn vận hòn đá hệ lạn hiệu các công binh hô. Trong giọng nói của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, hệ lạn hữu các công binh QNZ không có trả lời hắn ý tứ. Bọn hắn chỉ là phụng mệnh tới đây thanh lý hài cốt, sau đó là chiến hậu trùng kiến làm tốt hết thể chuẩn bị. Trên bầu trời bay qua hai khung máy bay vận tải, tại trải qua thành thị thời điểm, bỏ xuống một vài thứ. Dù nhảy cấp tốc mở ra, ở trên bầu trời phảng phất là một đóa nở rộ tiểu hoa. Liên tục hai ngày bên trong, những này máy bay đều đi qua từ nơi này. Sau đó đưa lên đồng dạng đồ vật. Người địa phương đều biết, đây là hạnh phúc của bọn hắn thời khắc vì để cho nơi đó người còn sống sót có thể sống sót, hễ lạn thì có ý thức bắt đầu hướng bị đả kích biên giới địa khu đưa lên một chút sinh hoạt vật tư. Những này dù nhảy phía dưới trong giường, có lều vải QNZ có mì ăn liền cùng nước khoáng, có thể làm cho phụ cận rất nhiều người miễn cưỡng sinh hoạt một hồi. Về phần nói có người hay không cấp đoạn, có người hay không chiếm lấy, thậm chí sẽ không phát sinh tăng cường vật liệu sống mái với nhau, đây cũng không phải là hệ lạn hữu quân đội suy tính. Dù nhảy chậm rãi hạ xuống, phụ cận người sống sót đã tụ họp quá khứ, bọn hắn ngửa đầu chờ đợi cái kia đại biểu cho may mắn nhảy dù dương một chút xíu tới gần mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Vì cái gì nha A vận dụng như thế vũ khí đáng sợ chúng ta lại không có làm gì sai vách tường một bên, lao đầu kia còn tại lặp đi lặp lại lẩm bẩm đồng dạng vấn đề, vẫn như cũ vẫn không có người nào trả lời hắn. Tuân thủ hệ lạn hiệu luật pháp, cấm chỉ giết người, trộm cướp, bị hồi phụ nữ một cỗ phía trên tràn đầy loa xe bọc thép tại phế tích bên trong lắc lư hướng về phía trước chậm chạp di động, đi ngang qua ngay tại chia cắt đồ ăn còn có lều vài người sống sót. Mấy tên con vũ khí hệ lạn hữu binh sĩ một bên hút thuốc một vừa nhìn những này chia đồ vật người sống sót, bọn hắn là không cần đi đoạt những thứ này, rốt cuộc quân đội cung cấp các loại đồ ăn, muốn so nhảy dù những này mì ăn liền tốt ăn nhiều. Mặc dù bọn hắn thường xuyên nhả rãnh, nói trong quân đội năng lượng đồ ăn kiên trì vô cùng thê thảm, nhưng để bọn hắn trở về vị năm đó hành quân đánh trận ăn cải bẹ cùng mì ăn liền, bọn hắn sẽ chỉ kêu càng thê thảm hơn. Chỗ không xa, một cỗ máy đuổi đất ngay tại đẩy ngã một chút không cách nào sử dụng vách tường, thành phố này ngay tại phế tích bên trên trùng kiến, mà nặng dựng lên thành thị, có một cái tiệm tên mới, gọi là Giá Sâm. Nơi này quặng sắt quặng mỏ muốn trùng kiến, nơi này sắt thép sinh muốn xây dựng thêm, nơi này hết thảy đều đem khôi phục, mỗi một cái người sống đều sẽ hạnh phúc tiếp tục sinh hoạt ở nơi này. Vì cái gì nha A vận dụng như thế vũ khí đáng sợ chúng ta lại không có làm gì sai vách tường một bên, lao đầu kia vẫn tại lặp đi lặp lại lẩm bẩm đồng dạng vấn đề. Lần này, có người trả lời hắn. Kia là một cái trùng hợp trải qua sĩ quan, hắn dừng bước, nhìn về phía lao nhân, bởi vì, nó mạ đế quốc sai làm nó mạ người, các ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận cực khổ.